Thập niên 70, mỹ nhân trèo cành cao. Chương 15:15, cặp tủ 5 ngăn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Ina, xếp tiền xong. Cô không bỏ vào tủ đầu giường mà vung tay lên. Tiền trong tay liền biến mất. Người khác nhìn thấy cảnh này còn tưởng cô đang biểu diễn ảo thuật. Tiền không biến mất. Trương Huệ đã cất vào tủ 5 ngăn. Tủ 5 ngăn. Có thể coi là một món quà khác ông trời ban tặng khi cô trọng sinh trở về. Là không gian chỉ thuộc về cô. Tại sao có cặp tủ 5 ngăn này lại là một câu chuyện dài. Ông ngoại Trương Huệ là thợ mộc lâu năm. Khi mẹ cô kết hôn, ông cụ đã dùng số gỗ tốt mình dành dụng được để đóng một cặp tủ 5 ngăn kéo cho con gái. Hiện tại cặp tủ 5 ngăn vẫn để trong phòng khách. Một tủ dùng để đựng gạo, bột mì, ngũ cốc, đường, muối đắt tiền, tủ kia dùng để đựng sách vở, sách bài tập anh em bọn họ đã dùng qua. Từ nhỏ, cặp tủ 5 ngăn đã là một vật rất quan trọng đối với anh em bọn họ. Đặc biệt là chiếc tủ đựng thức ăn. Mỗi lần cha mẹ mua mấy thứ bánh kẹo về nhà, mấy anh em bọn họ muốn ăn ngon, lượn qua lượn lại chiếc tủ mấy ngày liền. Mãi đến khi ăn hết mới thôi. Cặp tủ 5 ngăn này là kỷ niệm tuổi thơ của bọn họ. Cũng là nhân chứng hôn nhân của cha mẹ bọn họ. Khoảng thời gian cô hấp hối vì bệnh tật ở nước ngoài kia. Cô và anh hai nhớ lại ký ức tuổi thơ. Nghĩ đến mấy con mèo tham ăn hồi nhỏ mà không khỏi bật cười. Sau khi Giang Minh Ngạn biết được, anh đã theo học một thợ mộc địa phương cách làm tủ ngăn kéo. Sau hơn nửa tháng khổ luyện, anh đã làm được một cặp tủ 5 ngăn cho cô. Cặp tủ 5 ngăn được làm bằng gỗ trinh nam. Mỗi tủ rộng 52 cm, cao 1 mét khối và dài 1,4 m. Lúc ấy anh hai nhìn thấy còn sợ ngây người. Làm gì có tủ 5 ngăn nào to như thế? Bày ra cũng hơi khó nhìn. Giang Minh Ngạn nói, ngăn tủ phải to mới đựng được nhiều đồ. Khi ấy không thiếu thốn như hồi còn bé. Đồ ăn trong bếp nhiều ăn không hết. Dầu muối tương giấm muốn mua bao nhiêu thì mua. Ngăn tủ lớn như vậy thì đựng cái gì? Giang Minh Ngạn nhét đầy sô-cô-la viên vào cặp tủ 5 ngăn ấy. Giấy gói sô-cô-la viên đủ màu sắc. Kéo ngăn tủ ra là khiến người ta vui vẻ. Trương Huệ lại cảm thấy đau răng. Ăn nhiều sô-cô-la viên như vậy, liệu răng còn ổn không? Lúc đó cô bệnh nặng đến mức chỉ có thể sống dựa vào tiêm dinh dưỡng. Mỗi ngày mở mắt nhìn cặp tủ đặt trên giường cũng nghĩ, chờ mùa hè đến, sô-cô-la viên sẽ không tan đâu nhỉ. Cô không sống qua mùa hè. Sau khi trọng sinh, không ngờ, cặp tủ cũng theo cô trở về. Chọn một viên sô-cô-la vàng, bóc giấy gói cho vào miệng. Ngọt quá, có cặp tủ 5 ngăn như vậy làm không gian tùy thân. Thật sự phải cảm ơn Giang Minh Ngạn. Ngây người một lúc, cô đứng dậy khóa trái cửa phòng. Trương Huệ lấy cặp tủ 5 ngăn ra, dồn sô-cô-la viên bên trong lại, để chống 3 ngăn kéo rồi bỏ tiền vào đó. Trương Huệ lẩm bẩm một câu, may mà không quá đầy, nếu không sẽ không còn chỗ trống. Một xấp tiền mỏng chiếm trọn một ngăn kéo, trống rỗng, trông hơi ít, nhưng cô cũng không có ý định tiết kiệm tiền. Cô dự định sau này sẽ dùng tiền lương mua đồ ăn. Quan trọng hơn là mua một ít đồ cổ để cất giấu. Kiếp này cô không có ý định đi con đường kinh doanh vất vả. Kiếp này cô muốn sống một cuộc sống an nhàn, ổn định và thịnh vượng. Sau này có được bao nhiêu ngày giàu có đều phụ thuộc vào hiện tại nhặt nhạnh được bao nhiêu thứ đồ tốt. Trương Huệ vào bếp rửa tay rồi mới về phòng nghỉ trưa. Trước khi ngủ cô còn suy nghĩ về sô-cô-la viên trong tủ. Phải ăn thật nhanh để giải phóng không gian. Nếu không sẽ không có chỗ giấu đồ cổ. Không thể lấy ra chia sẻ. Chỉ có thể tự mình cố gắng ăn hết. Đau răng. Ngày hôm sau có lớp buổi sáng. Buổi chiều học sinh không đến lớp. Phải ra đường tham gia lao động. Ăn trưa ở trường xong, Trương Huệ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi mua sắm. Cách trường,